Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2508, chương 2508, vào Long Môn. Long Môn khai mở, đây chính là toàn bộ luyện ngục vị diện việc trọng đại. Đặc biệt đối với cái này chút ngoại lai người, hầu như cả đời chỉ có như thế một lần cơ hội. Không biết bao nhiêu người nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới nơi này. Diệp Lăng đoán chừng, Thiên Cơ Lâu thừa dịp cái này cơ hội, chỉ sợ cũng buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát đi. Làm khoảng cách Long Môn khai mở còn có nhất sau một ngày thời điểm. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ngồi ở có chút u tĩnh một cái địa phương. Nhìn rộn ràng đoàn người, tấm tắc, cái này Long Môn đến cùng có vật gì? Đáng giá nhiều người như vậy tới. Diệp Lăng không nhịn được cảm thán nói đạo. Sinh mệnh chi lực. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần một câu nói, làm cho Diệp Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lập tức khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Bất khả tư nghị nhìn Hạ Lạc Thần. Sinh mệnh chi lực. Điều này sao có thể a? Ta nói là sự thật. Nếu không, vì sao mặc dù là thần tôn, thậm chí siêu vượt thần tôn tồn tại, cũng sẽ hướng nơi đây chen chúc tới. Hạ Lạc Thần nhún vai nói đạo, mà sau chớp trong chớp mắt. Hơn nữa, Long Quân sinh mệnh chi lực là dựa theo thứ tự đến phân, như người có thể cướp đoạt hạng nhất nói. Như vậy lấy được sinh mệnh chi lực, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều cường giả đỏ mắt. Hạ Lạc Thần hơi vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng tắc thì là khuôn mặt chấn động lay động. Sinh mệnh chi lực, cái này có thể là bảo vật vô giá. Coi như là siêu vượt thần tôn tồn tại, đã cùng cái này sinh mệnh chi lực thèm nhỏ dãi Thậm chí có thể liều mạng một trận chiến. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có thể chỉ có sinh mệnh chi lực, là thật chính thuần túy hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ bảo bối. Hội dẫn tới vô số cường giả truy phủng. Thoạt nhìn, Long Môn tranh, sẽ có một hồi ác chiến Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, mà trong mắt của hắn cũng là rực rỡ không gì sánh được. Sinh mệnh chi lực, Diệp Lăng tình thế bắt buộc. Long Môn tranh, thần vương chi hạ là một cái tổ, mà thần tôn chi trên, lên, là mặt khác một cái tổ. Lời nói khó nghe. Bằng ngươi bây giờ cảnh giới này, rất khó có tương đối sáng mắt thành tích. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần lắc đầu nói đạo, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Thần vương chi kế tiếp tổ. Có thể, đối với Diệp Lăng mà nói, đây mới là một cái tin tức tốt nhất đi. Thần vương cảnh giới đầu sỏ, Diệp Lăng không thể không đánh một trận vốn liếng. Huống hồ hiện tại Diệp Lăng trong tay nhưng là còn có nhiều sinh mệnh chi lực đây. Một ngày hắn đem những thứ này sinh mệnh chi lực luyện hóa, hắn lúc nào cũng có thể trực tiếp đột phá đến thần vương. Một khi đột phá, như vậy Diệp Lăng tuyệt đối có thể nói bản cảnh giới vô địch một dạng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, có thể như Diệp Lăng như vậy có đáng sợ nội tình cường giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, người càng ngày càng nhiều rồi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bốn phía này từng cái cường giả, không chỉ có không có làm cho Diệp Lăng có chút nổi giận, ngược lại càng là kích thích lên trong lòng hắn hùng tâm. Nhất minh kinh nhân, kinh sợ bát phương, đây chính là Diệp Lăng cách nghĩ, nếu không hắn dựa vào cái gì ở âm dương đạo cung bên trong chói mắt tồn tại. Được rồi, người yên tâm, bản công chúa là tuyệt đối không cho phép còn lại người lấn phụ ngươi. Ngươi nhưng là bản công chúa duy nhất một cái bằng hữu. Ai cũng không có tư cách lấn phụ ngươi. Hắc hắc, Hạ Lạc Thần lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Đối với nàng mà nói, Diệp Lăng ý nghĩa không tầm thường. Cùng này đồng thời, ở khách sạn một cái góc bên trong, cái kia Hạ Vô Đảo vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đang nói chuyện này. Trên trán sát cơ giạt rào. Hừ, một cái nho nhỏ thần linh, làm sao có tư cách theo đuổi ta đại hạ hoàng triều công chủ. Hạ Vô Đạo giữ tợn cười, lạnh rên một tiếng, khi này nhất ngày bình an vô sự quá khứ chi về sau. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng vừa mới mở mắt ra một khắc kia, toàn bộ khách sạn bên trong, tin tức Lâm tham gia Long Môn trận chiến, 10 phút, tụ tập đến khách sạn bên trong, vượt lên trước 10 phút, trực tiếp cướp đoạt Long Môn trận chiến tư cách. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, toàn bộ Long Môn khách sạn hoàn toàn loạn cả lên. Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên, mà sau trực tiếp rời giường, hướng nguồn thanh âm chỗ liền chạy tới. Đạo này kỳ ngộ, hắn cũng không muốn buông tha. Làm Diệp Lăng đi tới trống rỗng phía dưới chi về sau, hắn nhưng thật ra có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Cái này nguyên bản cầu nhỏ nước chảy khách sạn, dĩ nhiên quỷ dị không có vật gì. Trống rỗng thì dường như một cái sân rộng tựa như. Ở nơi này Long Môn khách sạn bên trong, phía trước nhất đứng một cái chắp hai tay sau lưng người đàn ông trung niên. Con người có chút khàn khàn, tuy nhiên lại tản ra lệnh vô số người sợ hãi tinh quang. Long Quân, luyện ngục vị diện, thậm chí là mênh mông tinh không bên trong, tuyệt đối uy danh hiển hách tồn tại. Hơn nữa, cái này Long Quân cũng tuyệt đối là luyện ngục vị diện trong siêu nhiên tồn tại. Tối thiểu, hắn không có bị vô số đáng sợ đạo thống nơi nhằm vào. Cái này chính là một cái tượng trưng của thân phận. Một cái lại một cái tới tự bất đồng vị diện cường giả toàn bộ quy quy củ củ đứng ở Long Môn khách sạn bên trong, cái kia chắp hai tay sau lưng Long Quân, lãnh đạm quét ngang bốn phía. Vẫn là quy củ cũ, thần tôn chi lên một cái khảo hạch vị diện, thần vương chi kế tiếp khảo hạch vị diện, không có gì hay là quy củ, ai có thể nhảy vượt Long Môn, người đó liền có thể thắng lợi. Vừa nói chuyện, cái kia Long Quân chỉ một điểm, bên cạnh hắn, thình lình xuất hiện lưỡng đạo lóe ra thần quang bảy màu cổng vòm, hơi hơi rung động. Bên trái là thần vương chi tổ kế tiếp, bên phải là thần tôn chi trên, lên, một tổ, toàn bộ đi vào. Lập tức, Long Quân đạm mạc nói đạo, toàn bộ Long Môn khách sạn bên trong, tất cả cường giả, toàn bộ đều quy quy củ củ hướng cổng vòm bên trong tiến nhập. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, lần lượt đi vào cổng vòm bên trong. Mà hậu thân ảnh trong nháy mắt dại ra, không có bất kỳ tinh khí thần, giống như cái xác không hồn một dạng, quỷ dị tìm một cái góc, mà sau ngồi xuống, Long Môn khai mở, cũng không biết lúc này đây, đến cùng ai có thể đoạt được thứ nhất. Long Quân nhếch miệng cười nói, mâu quang không ngừng quét ngang lấy bốn phía đầy đủ mọi thứ cường giả. Mà khi Diệp Lăng tiến vào cổng vòm chi về sau, ý thức trong nháy mắt tiêu thất, khi hắn lúc lại tỉnh lại đã tiến vào một cái độc lập thế giới. Cái này thế giới, bốn phía cây cỏ mọc rậm rạp, cao sơn đứng vững, mà ở trong đó chỉ có một con đường, nối thẳng viễn phương, rộng rãi đại lộ, phảng phất không có phần cuối tựa như, kéo dài không ngừng, ly kỳ khúc chiết. Long Môn, ta tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau phi thẳng đến phía trước tiêu xả đi. Chẳng qua là khi hắn lao đi một khắc kia, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn, nhanh hướng trạm kế tiếp đi tới, nhất định phóng qua Long Môn, nếu không liền đi không. Hừ, một trận chiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, cái kia từng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước tiêu xả đi. Chiến nếu mười đủ, mà hướng phía trước tiêu xả đi Diệp Lăng, không ngừng xuyên toa ở cái này nhất phương thiên địa chi lên. Tốc cực nhanh, giống như cực quang một dạng, không ngừng lóe ra, nhưng là, đang ở Diệp Lăng không đi ra bao lâu thời điểm, ở Diệp Phăng trước mặt, một tòa rộng lớn sơn nhạc, trực tiếp đem đường phía trước cho hoàn toàn ngăn cản chết. Sơn nhạc rộng lớn, che khuất bầu trời, tuy nhiên lại tràn ngập nồng nặc khí tức đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.